Độc Tôn Thiên Hạ, chương 95, 95, Tháp Khởi Nguyên Vạn Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vị, Diệp Thần Phi cười ha ha một tiếng. Lại khởi động trận pháp thứ hai. Sau mấy cái hít thở, bọn chúng liền biến thành một tỷ linh thạch thượng phẩm. Hiệu suất vẫn rất tốt. Diệp Thần Phi gật đầu. Khởi động trận pháp cuối cùng. Vòng ngoài tiểu đỉnh lúc sáng lúc tối. Quá trình này kéo dài chừng nửa nén hương mới chậm rãi dừng lại. Một luồng khí tức huyền ảo trào ra. Chia tay ra, một viên thiên trận thạch vừa mới ra lò xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ừ, cũng không tệ lắm. Diệp Thần Phi khá hài lòng với tiểu đỉnh này. Cuối cùng có thể xử lý nốt linh thạch hạ phẩm và linh thạch trung phẩm trong ví tiền. Mấy thứ kia có con số quá lớn. Nhìn rất phiền phức. Lúc này, nếu Cốc Vạn Tâm biết suy nghĩ trong lòng Diệp Thần Phi, nhất định sẽ ôm bắp đùi hắn mà hét lên. Đại ca, ném phiền muộn của anh sang đây cho ta. Để ta chịu đựng cho. Sau khi thí nghiệm xong lò luyện linh lực, Diệp Thần Phi lại một lần nữa nhìn về phía tòa tiểu tháp phía chính giữa. Tiểu đỉnh dùng để dung hợp thiên trận thạch. Vậy nó chính là tác dụng của thiên trận thạch. Diệp Thần Phi nói. Cốc Vạn Tâm gật đầu. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Được rồi, để ta xem. Diệp Thần Phi tâm niệm vừa động. Thần hồn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu tháp. Tất cả tin tức của nó xem không bỏ sót. Tháp Khởi Nguyên Vạn Vật. Đây là tòa bảo tháp 9 tầng. Giống với lò luyện linh lực. Hoàn toàn do thiên trận thạch và trận pháp tạo thành. Mỗi một tầng của tháp khởi nguyên đều có tác dụng khác nhau. Hơn nữa mỗi một tầng cao. Số lượng thiên trận thạch nó cần đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Còn nữa, mỗi tầng cao của tháp khởi nguyên, tác dụng của tất cả số tầng trước mặt cũng sẽ tăng 10 lần. Tầng thứ nhất, mỗi năm có thể sinh ra một giọt nguyên dịch linh khí. Cần 1.000 viên thiên trận thạch, nguyên dịch linh khí, linh dịch cực kỳ tinh thuần. Có thể sử dụng trực tiếp để luyện khí, còn có thể thay đổi độ dày linh khí trong phạm vi nhất định. Còn có thể bao hàm linh khí, điểm hóa linh thú, cực kỳ tuyệt diệu. Tầng thứ hai, hàng năm có thể sinh ra một giọt nguyên dịch thối thể. Cần 10.000 viên thiên trận thạch, nguyên dịch thối thể, tôi luyện thân thể, có thể dung hợp với bất kỳ bảo vật thối thể phụ trợ nào. Cho hiệu quả tăng cường không chỉ gấp mấy lần, còn có thể cường hóa thiên phú tu luyện trong một trình độ nhất định. Tầng thứ ba, hàng năm có thể sinh ra một giọt nguyên dịch thần hồn. Cần 100.000 thiên trận thạch, nguyên dịch thần hồn, tinh luyện thần hồn, tăng cường ngộ tính. Tiếp theo tầng thứ tư là nguyên dịch sinh mệnh. Nó là một loại nguyên dịch đại diện cho bản chất sinh mạng. Có thể trị thương, cũng có thể dùng để xúc tiến sinh trưởng của linh thảo linh dược. Tầng thứ năm, nguyên dịch tiên thiên, có thể đào tạo được các loại thể chất tiên thiên. Tầng thứ sáu, nguyên dịch thần thánh, có thể đào tạo nghịch thiên thần thông. Tầng thứ bảy, nguyên dịch tạo hóa, có thể đột phá cực hạn sinh mệnh, trở thành thiên đạo chi tử chân chính. Tầng thứ tám, nguyên dịch quy tắc, có thể dùng để nắm trong tay quy tắc thiên địa. Tầng thứ chín, mỗi năm có thể sinh ra một giọt nguyên dịch thiên đạo. Cần 100 tỷ viên thiên trận thạch, nguyên dịch thiên đạo, nắm giữ quy tắc, sáng tạo quy tắc. Sau khi xem xong, cuối cùng Diệp Thần Phi đã hiểu. Chẳng trách những thế lực siêu cấp bọn họ lại tùy tiện đưa ra một đệ tử nòng cốt có thể đánh một bộ phận lớn các thiên tài tuyệt thế của đại. Thế lực phổ thông, cảm tình và nguyên nhân đều ở đây nha. Xem xong tất cả tin tức của tháp khởi nguyên vạn vật. Hai tay Diệp Thần Phi chống cằm đặt lên bàn. Yên lặng xuất thần, nếu như tin tức không sai. Một tòa tháp khởi nguyên 9 tầng hàng năm có thể sinh ra 100 triệu giọt nguyên dịch linh khí. 10 triệu giọt nguyên dịch thối thể. 1 triệu giọt nguyên dịch thần hồn. Ba loại nguyên dịch này chính là thứ tu luyện cơ bản nhất. Bọn họ có thể tạo ra bao nhiêu cường giả. Chưa nói đến nguyên dịch tiên thiên. Nguyên dịch thần thánh. Nguyên dịch tạo hóa ở phía sau. Đầu tư tài nguyên như vậy. Cho dù yêu nghiệt nghịch thiên bao nhiêu cũng có thể bồi dưỡng được. Nếu như không phải lần này Cốc Vạn Tâm ngẫu nhiên tìm ra linh thạch linh tinh trên người hắn nhiều như vậy không biết sẽ để mốc đến bao giờ. Diệp gia chủ, thật sự xin lỗi. Cốc Vạn Tâm nhìn Diệp Thần Phi im lặng, mặt đầy áy náy. Vừa rồi ta thật sự quá chấn động, quên mất nói cho ngài biết. Tháp khởi nguyên mới là bảo vật cần phải đưa vào thiên trận thạch. Chúng ta không nên lãng phí 10.000 viên thiên trận thạch ở lò luyện linh lực. Đều do ta, ngữ khí của nàng tràn đầy tự trách. Ách, Diệp Thần Phi ngẩn người. Hắn chợt hiểu ra cô nàng này hiểu nhầm rồi. Nàng tưởng rằng hắn nghèo đến mức chỉ còn thừa lại 10.000 viên thiên trận thạch. Không sao, không sao. Lần này cô giúp ta lớn rồi. Diệp Thần Phi cởi mở cười nói. Cốc Vạn Tâm chớp mắt. Diệp gia chủ, gọi Diệp đại ca đi. Diệp Thần Phi nói. Đúng rồi, chắc cô không lớn hơn ta chứ. Hắn không dò xét tuổi của Cốc Vạn Tâm. Bây giờ đã chuẩn bị làm bạn của nàng. Đương nhiên cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Dò xét thần thức, cái gì cũng có thể nhìn thấy. Nói thì rất không lễ phép. Cốc Vạn Tâm nhìn Diệp Thần Phi, cũng không trả lời tuổi của mình. Nàng chỉ nhẹ nhàng cười. Diệp đại ca, Diệp Thần Phi gật đầu. Đúng rồi, rốt cuộc cô giành được cái dương này ở đâu? Thứ đồ này giống như không nên xuất hiện trong phạm vi thành túc. Diệp Thần Phi hỏi, bên trong dương bao hàm toàn bộ tin tức về lò luyện linh lực và tháp khởi nguyên. Loại bí mật lớn này sao có thể bị người ta mang chạy trốn chứ? Là một chấp sự của Vạn Bảo Các. Cốc Vạn Tâm nói, ông ta vẫn luôn phụ trách trong phạm vi thành túc. Công việc là phân phối tài nguyên và thu đoạt linh thạch. Thật ra thì lúc ấy ta cũng chỉ cảm thấy trong dương chỉ có một viên thiên trận thạch thôi. Nói xong, Cốc Vạn Tâm đột nhiên nhíu mày nói, có lẽ chuyện này có chút liên quan đến Diệp đại ca ngài. Cách chương.